Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 5, chương 421 mang tên Nội ứng. Rốt cuộc là Quy Lão tiên sinh, vậy mà cũng có thể bị người phát hiện. Cùng với tiếng nói, một bóng người từ trong góc tối đi ra, chính là Đồng Thích Chấn, vẫn còn giữ lại tướng mạo của Phó Khương. Cùng lúc nhìn thấy Đồng Thích Chấn xuất hiện, Quỷ Bất Quỷ đã đưa tay vào trong ngực, sau đó cười tủm tỉm nói với người trước mặt. Ông già ta cũng chỉ buột miệng nói thế thôi, không ngờ người thật sự trốn ở đây. Nói như vậy tức là bên cạnh Diêm Quân vẫn còn nội ứng của ngươi. Hắn cũng coi như cẩn thận, chỉ mang theo một dương sứ, kết quả vẫn bị ngươi biết được mà mò đến. Ta nào có nội ứng gì đâu, chẳng qua là thấy nhớ lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh, định tới đây thăm hai người thôi. Nói đến đây, Đồng Tích Trấn khẽ mỉm cười rồi lại tiếp. Ai có thể ngờ lại gặp được Diêm Quân bệ hạ cung đến, thật trùng hợp. Trùng hợp hay không, tự bản thân ngươi biết. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà ông già ta không hiểu, người ta đoạt xá mấy lần, tại sao vẫn giữ lại diện mạo vị thiếu chủ của Nam Sơn Đường này? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự muốn biến thành cái dạng này sao? À, hết cách rồi, ta vẫn còn cần Nam Sơn Đường trợ giúp, chỉ có thể giữ lại diện mạo này. Đồng Thích Chấn đưa tay sờ sờ cằm một chút, nói tiếp. Nói ra thì ta vẫn vừa ý dáng vẻ ban đầu của mình hơn. Đợi một thời gian nữa, cũng sắp đổi lại rồi. Quỷ Lão tiên sinh, thư trong người ngươi là đế băng phải không nhỉ? Nghe nói trước đó, các ngươi còn đi gặp Đại Phương Sư, không ngờ lại còn mang theo đế băng trở về. Coi như nhóc con ngươi biết nhìn hàng. Kiện pháp khi này là chính tay Đại Phương Sư Từ Phúc giao cho ông già ta. Lão ta dặn đi dặn lại, bảo ông già ta nhất định phải dùng đế băng kết liễu người đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn. Để tình ngươi cũng là vì làm việc cho Đại Phương Sư, ông già ta pháp ngoại khai ân một lần, nhóc con ngươi tự mình kết liễu là được, giữ cho ngươi toàn thây. Đồng Thích Chấn cười lắc đầu nói. Hóa ra là Đại Phương Sư tự tay giao cho Quỳ Lão tiên sinh. Vậy chuyện trước đây ta nghe nói lão nhân ra ngài cùng Ngô Miễn tiên sinh ra biển thay Đại Phương Sư trông coi hải nhãn, rồi Đại Phương Sư cho người mượn tạm đế băng, đều là giả hết sao? Thì ra nhóc con người cái gì cũng biết hết. Tuy bị Đồng Thích Chấn giáp mặt vạch trần, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cười kha kha tiếp tục nói. Nếu người đã biết rồi, vậy ông già ta cũng không nhiều lời nữa. Đại Phương Sư Từ Phúc bảo ông già ta thay lão nhắn lại, chuyện của ngươi dừng ở đây, chờ sau khi ngươi chuyển thế vẫn có thể làm đệ tử của lão. Đương nhiên, nếu kiếp sau bản thân ngươi có dự tính khác, Đại Phương Sư nhà các ngươi cũng không ép buộc. Từ Phúc đã lên tiếng rồi, nhóc con dừng lại đi. Dừng lại? Đồng Thích Chấn cười lắc đầu, nói với Quỷ Bất Quỷ. Mũi tên đã rời cung, không có lý nào thu hồi lại. Việc chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Ta không thể trơ mắt nhìn chuyện đã sắp thành lại bại. Đã tại ý tốt của Quỷ Lão tiên sinh, nhưng mà đã quá muộn rồi. Vậy lẽ nào Đồng tiên sinh ngươi không sợ chết ở chỗ này sao? Lúc này, giọng nói của Ngô Miễn bỗng từ hư không vang lên bên tai hai người Đồng Thích Chấn, Quỷ Bất Quỷ. Hơi dừng một chút, giọng của nam nhân tóc bạc tiếp tục nói. Phu nhân ta bởi vì ngươi mà tổn thương hồn phách, món nợ này có thể nào cũng phải tính rõ mà nhỉ. Ngoài ra, còn có những người dân thành U Châu đã chết vì dịch bệnh, bọn họ không thể chết một cách vô ích được đúng không? Nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn, nụ cười trên mặt Đồng Tích Chấn bỗng chốc cứng đờ. Hàn khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Hai, nói đến chuyện này, quả thực là lỗi của ta. Đợi đến khi chuyện ta muốn làm đã hoàn thành, Đồng Tích Chấn nguyện chịu chết trước mặt Ngô Miễn tiên sinh. Đợi thêm 2 ngày nữa sẽ không lâu lắm." Trong lời nói của Đồng Tích Chấn chỉ mang theo sự áy náy đối với chuyện ngộ thương Triệu Văn Quân. Một chữ lại một chữ cô không đề cập tới những sinh mạng khác bị hắn tổn hại. Giọng nói của Ngô Miết im lặng một lúc rồi lại lần nữa vang lên: "Nếu Đồng tiên sinh đã đến nhà chơi, vậy thì đừng đi nữa. Đại phương sư Tử Phúc nhớ mong ngươi ít hôm nữa đi theo bọn ta trở về gặp ông ta đi." Chuyện này e rằng không được. Trong khi nói, quanh thân Đồng Tích Chấn tỏa ra một quầng sáng màu xanh lục. Sau đó hắn mỉm cười tiếp tục nói: "Đồng Tích Chấn còn có việc chưa làm xong. Nếu Ngô Miễn tiên sinh nhất định muốn cưỡng ép giữ ta lại, vậy thì nói không chừng Đồng Tích Chấn cô phải dãy dụa một chút. Cấm thuật này ta vẫn chưa vận dụng trôi chảy, một khi gây động tĩnh quá lớn quấy nhiễu đến tôn phu nhân, tội lỗi sẽ càng lớn đấy." Nghe Đồng Tích Chấn nói đến phu nhân của mình, giọng Ngô Miết im bặt. Sau đó phương sĩ nam thân nữ tướng tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Làm phiền Quy lão tiên sinh giải thích với đại phương sư. Đại sự sắp hoàn thành, Đồng Tích Chấn không dám có chút nào qua loa sơ suất. Đợi đến khi đại sự hoàn thành, Đồng Tích Chấn tuyệt đối không ở lại cõi tạm này nữa." Nói xong, người đàn ông toàn thân lóe ánh sáng xanh xoay người đi về phía cổng. Lúc đi tới chỗ người gác cổng, Hàn Lê nhìn Cao Như Bách đang mở rộng cổng cho mình, nói một câu: "Người tự lo lấy mình." Dứt lời, Đồng Tích Chấn bước ra khỏi vương phủ, lên một cỗ xe ngựa đã đợi ở đó từ lâu. Quỷ Bất Quỷ đi theo ra đứng ở cổng, liền thấy phu đánh xe vậy mà lại là Chu Thông, có thể điền thấu ảo thuật của Ngô Miễn. Sau đó Chu Thông đánh xe đi, đưa theo Đồng Tích Chấn biến mất trong đêm tối. Đây là đề phòng bị ảo thuật mê hoặc, đúng là đã chuẩn bị chu đáo hết. Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu nhìn thoáng qua Cam Điều Bách cúi đầu không nói một lời, tiếp tục nói: "Xem ra vị sư tôn này của ngươi vẫn rất lo lắng cho ngươi đấy." "Châm ngòi ly gián mà thôi." Cam Điều Bách ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời một câu, lại nói tiếp: "Đã nhiều năm không gặp, dù sao cũng phải nói chút gì đó." Quy Bất Quy cười khà khà, nói với Cao quản gia: "Bao nhiêu năm rồi, công thật làm khó ngươi. Hôm nay không còn việc gì nữa, trở về nghỉ ngơi cho sớm đi." Nói xong, Quy Bất Quy xoay người đi về phía hậu trạch, để lại Cao quản gia một mình đứng ở cổng, ngần ngơ nhìn theo hướng xe ngựa của Đồng Tích Chấn biến mất. Sau khi trở lại hậu trạch, Quy Bất Quy đi tới trước phòng ngủ của vợ chồng Ngô Miễn Triệu Văn Quân. Thầy nam nhân tóc bạc đang ngồi ở bậc thềm trước cửa. Trông thấy ông già đi tới, y vây tay với ông già, chỉ vào bậc thang bên cạnh mình nói: "Trời sắp sáng rồi, ông có về phòng cũng không nghỉ ngơi được, lại đây ngồi một chút." Quy Bất Quy cười tủm tỉm, bước lại ngồi xuống bên cạnh Ngô Miễn, quay đầu nhìn phòng ngủ một cái hỏi: "Sẽ không quấy rầy đến Văn Quân chứ?" "Nàng ấy ngủ say rồi, bị thương hồn phách chính là như vậy, thích ngủ." Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy, tiếp tục nói với ông già bằng ngữ khí bình tĩnh đến dị thường: "Ban ngày nàng ấy không đỡ nghỉ ngơi, cố gắng lên tinh thần ở bên ta. Giờ đã mệt mà ngủ say rồi, sẽ không dễ dàng thức dậy. Quy lão huynh, vừa nay đã để ông vất vả rồi." Lời này mà ngươi nói vào 20 năm trước, phản ứng đầu tiên của ông già ta là phải trốn nhanh không xét đánh. Mấy năm nay người khách khách khí khí giống như biến thành một người khác, ông già ta cho đến bây giờ vẫn chưa quen lắm. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Vẫn là câu nói đó, ngươi ở bên Văn Quân là được rồi, chuyện còn lại cứ để ông già ta lo liệu." Nói đến đây, ông già dừng một chút rồi lại tiếp: "Nếu là 20 năm trước, vừa rồi người đã chạy ra ngoài liều mạng với Đồng Tích Chấn rồi, hiếm thấy người còn có thể tạm thời nhân nhượng. Không biết còn tưởng rằng còn một Ngô Miễn khác đấy. Chuyện của Đồng Thích Trấn, đợi sau khi Văn Quân đi rồi, ta lại từ từ tính sổ với hắn. Ngô Miễn vừa nói, vừa lấy trong ngực ra một tượng người nho nhỏ bằng ngọc thạch, chính là tín vật linh hồn của y và Triệu Văn Quân năm đó. Nam nhân tóc bạc vừa ngắm nghía tượng ngọc trong tay, vừa tiếp tục nói với Quý Bất Quý. Đồng Thế Chấn có thể ẩn náu trong phủ nghe lén cuộc nói chuyện của ông với Diêm Quân. Nội ứng không ở chỗ Diêm Quân, mà là ở bên cạnh chúng ta. Diêm Quân chỉ dẫn theo một dương sứ, ngay cả âm ti quỷ sai cũng không đi theo. Nội ứng tất nhiên sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn. Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp. Bên cạnh chúng ta có nội ứng của hắn cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Đồng Thích Trấn thậm chí còn biết rõ những chuyện xảy ra ở chỗ Từ Phúc ngoài biển. Chỗ chúng ta có tên nội ứng thì tính là gì đâu. Quỳ La Huỳnh biết thế là được. Ta chỉ lo lắng người thông minh quá mức khó tránh khỏi sẽ phạm chút sai lầm nhỏ. Ngồi bên nhìn tượng ngọc trong tay, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Nếu chuyện gì ông cũng biết rồi, vậy ta không nói nhiều nữa. Vẫn là câu nói đó, chuyện bên ngoài làm phiền ông, để cho ta yên tâm ở bên cạnh Văn Quân. Trong nhà môn Phủ Doãn, vị đại phương sư Tử Phúc kia mấy ngày nay bị mấy chuyện đại bi đại hỷ liên tiếp kéo đến dọa cho sợ hết hồn. Không thể ngờ số người tìm đến dùng tiền tu kiếp sau nhiều đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Bộ gì ông ta muốn cháu trai của mình làm từng bước một, trước tiên tạo ra thanh thế, sau đó lại để cho mấy người được ủy thác lộ diện. Nào ngờ đâu, cháu trai ông ta muốn tiền muốn đến điên rồi. Vậy mà ngay ngày hôm sau đã đưa hết quân bài ra chơi. Mà cái đám lừa bịp này từ trước đã đi theo đại phương sư cùng nhau kiếm trác ở Lạc Dương, Trường An, lừa gạt người đã thành thói quen. Quảng Từ phân tán bọn họ đến thành Kim Lăng và các phủ huyện xung quanh, chỉ trong nửa ngày đã thành công câu được ngàn vạn dân đen ngu muội, cầm tiền nhét vào túi đại phương sư. Buổi tối lúc đếm tiền, chỉ mới có một buổi sáng mà gom được hơn 20 vạn quan tiền và hơn 1.000 lượng hoàng kim. Vô gì đại phương sư Tử Phúc tính toán, có thế nào cũng phải mất 2-3 tháng mới có thể lừa được 100 vạn quan tiền. Hiện tại xem ra nhiều nhất cũng chỉ mất 5-6 ngày. Đại phương sư Tử Phúc liền sai cháu trai mình tách tiền và vàng ra để riêng. Lục đang bàn bạc nghĩ cách vận chuyển số tiền này để giấu ở một nơi thích hợp. Phủ Doãn đại nhân thành Kim Lăng đột nhiên dẫn theo 10 mấy nha dịch tìm tới cửa. Bởi đầu hai cậu cháu Tử Phúc còn tưởng là sự việc bị bại lộ, vì Phủ Doãn đại nhân này dẫn lính tới bắt người. Ngờ đâu đám nha dịch chỉ khiêng theo 2 cái giường lớn tới. Đợi sau khi khiêng giường đến phòng ngủ của đại phương sư, Phủ Doãn đại nhân liền cho giải tán đám nha dịch, sau đó đầy mặt tươi cười đi tới bên cạnh sư tôn mình, nói: Sư tôn à, ban ngày đệ tử Quảng Đài ra ngoài thành xử lý công vụ, lúc nhận được tin tức thì đã trễ rồi, không biết còn có cơ hội kiếp sau đầu thai vào gia đình đế vương không ạ? Tử Phong khẽ mỉm cười nói với Phủ Doãn đại nhân: Quảng Đại, ngươi là đệ tử của ta, vốn đã được đặc biệt chiếu cố rồi, muốn đầu thai vào nhà đế vương sao? Cái này tuy không dễ, nhưng cũng không phải không làm được. À, đệ tử hiểu. Ngài nói vẫn còn có cơ hội đầu thai vào nhà đế vương. Phủ Doãn đại nhân cười đến không khép được miệng, lập tức đích thân mở 2 cái giường lớn ra. Bên trong vàng rực lấp lánh là từng thỏi vàng móng ngựa. Phủ Doãn chỉ vào số vàng mà nói: Chỗ này là 1 vạn lượng hoàng kim, là bồng lộc đệ tử tích góp được trong nhiều năm làm quan. Mong rằng sư tôn lão nhân ra ngài thành toàn, cho kiếp sau đệ tử có thể trở thành một đời minh quân, tạo phúc cho lê dân bách tính trong thiên hạ. Không thể ngờ Phủ Doãn đại nhân này lại ra tay hào phóng như vậy. Tử Phúc đã đi lừa gạt nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bao nhiêu là vàng chồng chất cùng một chỗ như thế. Cùng may trình độ lừa đảo của ông ta đã rất cao thâm, trong lòng tuy kích động nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào. Đại phương sư liếc nhìn qua 2 dương vàng, từ tốn chậm rãi nói: Quảng Đại, Vì sư vốn tưởng ngươi chỉ muốn đầu thai vào gia đình đế vương, kiếp sau là một vị vương gia ung dung tự tại, không thể ngờ ngươi còn có ý nghi của riêng mình. Vô gì Tử Phúc chỉ muốn nói khách sáo vài câu rồi đuổi vị đệ tử làm phủ doãn này đi, không ngờ được chính là phủ doãn đại nhân lại hiểu sai ý, cho rằng sư tôn của mình chê một vạn lượng vàng quá ít, lập tức nói tiếp: đệ tử hiểu rõ, một đời minh quân làm sao có thể đổi được chỉ bằng vỏn vẹn một vạn lượng hoàng kim chứ. Sư tôn lão nhân gia ngài yên tâm đi, lại cho đệ tử thêm 2 ngày, để lúc đó đệ tử xoay sở được 10 vạn lượng hoàng kim, gom một phần nhỏ công sức cho phái phương sĩ của sư tôn. Cái thằng bé này, thôi vậy, việc này tùy ngươi. Nghe thế sau đó còn có 10 vạn lượng hoàng kim, Từ Phúc kích động đến suýt nhảy lên khỏi ghế. Tuy nhiên trên mặt ông ta vẫn làm bộ có chút khó xử, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, nói với Phủ Doãn: "Ai, để tìm ngươi thành kính như vậy, ta hứa cho ngươi kiếp sau ngồi lên ngôi hoàng đế đi. Nhưng mà Quảng Đại à, nếu như ngươi trở thành hôn quân gây họa cho muôn dân, vị sư sẽ không đồng ý đâu." "Đệ tử làm sao dám?" Nghe được sư tôn hứa hẹn kiếp sau mình sẽ ngồi lên ngai vàng hoàng đế, cả cờ trên mặt Phủ Doãn đại nhân bắt đầu phân khích co giật lên. Lúc này mới cáo từ đại phương sư Tử Phúc trở lại phòng riêng của mình, ôm giấc mộng lớn kiếp sau làm hoàng đế. Bên này Phủ Doãn đại nhân vừa đi vào giấc mộng, đại phương sư Tử Phúc bên kia đã mở ra 2 cây dương, nhìn 1 vạn lượng hoàng kim trước mặt che miệng cười ngây ngô. Đã đến khi Phủ Doãn đưa đến 10 vạn lượng hoàng kim, ông ta sẽ mang theo số vàng này tìm một chỗ thật xa giấu đi. Nhiều vàng như vậy, 10 đời nhà mình cũng tiêu không hết, phát tài to rồi. Trong khi đại phương sư Tử Phúc đang mơ mộng bản thân sẽ xây nhà to cửa rộng cỡ nào, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Tử Phúc nghe thấy thì vội vàng đóng kỹ 2 cây dương này. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị thằng cháu trai từ bên ngoài đẩy vào. Hắn nói với cậu của mình: "Đang yên đang lành lại đóng cửa làm gì? Ta còn tưởng cậu lại đang song tu với vị sư muội nào ấy chứ. Sao trong phòng lại có thêm 2 cây dương rồi? Bên trong là gì đây?" Quang Tư vừa nói vừa thò tay muốn mở dương ra xem bên trong chứa cái gì, lại bị đại phương sư Tử Phúc quát một tiếng ngăn lại: "Dừng tay, người còn có chút phép tắc nào không? Ta đang ở đây mà ngươi còn dám lộn xộn hả? Nói, đêm hôm không ngủ tới chỗ ta làm cái gì?" Quang Tư bị tiếng quát của cậu mình dọa nhảy dựng lên: "Từ khi nào người cậu này của mình lại nóng nảy như vậy chứ?" Thế là hắn chỉ có thể cười nịnh nọt mà nói với đại phương sư Tử Phúc: "Cậu à, sao cậu nóng tính thế? Bên ngoài có 2 người tới, nói là muốn cầu kiến đại phương sư. Nhìn ý tứ của 2 người bọn họ, hình như là tới để gây rối đấy. Hiện tại người đang chờ ở bên ngoài nha môn, cậu cho ý kiến đi. Chúng ta tìm nha dịch đánh bọn họ một trận, hay là vẫn cách cũ dẫn vào cho cậu gặp chứ?" "Đến gây rối hả?" Nghe cháu trai mình nói, đại phương sư ngược lại không tỏ vẻ sợ hãi. Nhiều năm qua đã gặp vô số tu sĩ tìm đến đấu pháp, nếu gặp người thật sự có bản lĩnh, đại phương sư Tử Phúc sẽ hồ hởi kết giao bằng hữu. Nhưng tu sĩ đến phá rối trong lòng cũng không nắm chắc, một khi mình bại bởi vì đại phương sư này, có lẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mà trở thành bạn bè với ông ta, nói ra cũng là một chuyện nở mày nở mặt, tội gì còn phải mạo hiểm liều mạng. Còn không bằng trở thành bạn của đại phương sư, cũng đủ cả đời khoác lác rồi. "Quảng Tử, người dân gửi tới đình nghỉ mát trong viện đi, lần nữa ta đích thân đến gặp 2 người bọn họ." Đại phương sư nhìn cháu trai mình rời đi, tự mình tìm 2 ổ khóa, khóa kỹ dương vàng lại. Lúc này mới thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài. Đi tới đình nghỉ mát trong viện, đã thấy trong đình có thêm 2 người. 2 người này, một tóc đỏ, một tóc bạc, trông kỳ quái, không nói nên lời. Hơn nữa 2 người này ăn mặc phục sức cũng giống như mình. Không khéo lần này là gặp được đồng nghiệp, muốn tới chia một miếng bánh. Cháu trai của đại phương sư đứng bên ngoài đình, nhìn thấy cậu của mình đến, hắn vội vàng nói với 2 người trong đình: "Để 2 vị chờ lâu, Đại phương sư đã đến rồi. Các vị có chuyện gì cứ việc nói với đại phương sư. Lúc này, hai người trong đình cùng nhìn qua gương mặt đại phương sư Từ Phúc. Vừa nhìn thấy tướng mạo của ông ta, hai người đều giống như bị sét đánh trúng, há hốc miệng, vẻ mặt cũng cứng đờ ngơ ngác nhìn vị đại phương sư trước mặt. Một lúc lâu sau, cũng không nói ra lời. Thấy được biểu cảm của hai người này, trong lòng Từ Phúc hồi hộp không yên. Hỏng rồi, hai người này thật sự quen biết đại phương sư Từ Phúc. Nếu không thì bọn họ đã không bày ra biểu cảm như thế. Nhưng mà kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo. Tuy trong lòng hoảng loạn, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào. Từ Phúc còn mỉm cười, nhìn về phía hai người nói. Sao hai người các ngươi lại tới đây? Là ai nói cho các ngươi biết ta đã từ ngoài biển trở về? Vừa nói xong những lời này, để thấy nam nhân tóc đỏ thở dài một hơi. Rồi trong tay gã giống như làm ảo thuật, biến ra một thanh trường kiếm. Ngay lúc gã đã định ra tay với đại phương sư, thì nam nhân tóc bạc bên cạnh đột nhiên ngăn cản, nói: Người muốn làm gì? Nam nhân tóc đỏ sửng sốt một chút, sau đó thu lại trường kiếm, cung kính nói với nam nhân tóc bạc: Người này giả mạo danh tiếng của đại phương sư đi lừa bịp, không thể giữ ông ta sống trên đời. Ta biết ông ta là giả, để ông ta trông giống hệt như đại phương sư. Người giết ông ta cũng chính là bất kính với đại phương sư. Nam nhân tóc bạc đứng dậy, liếc nhìn nam nhân tóc đỏ, rồi nói tiếp: Tuy ông ta là kẻ lừa đảo, nhưng người và ta không thể làm chuyện bất kính với đại phương sư được, có hiểu không? Hai người một trắng một đỏ chính là hai vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Những năm gần đây bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đồng Thích Chấn. Mấy ngày trước, thông qua nằm vùng của bọn họ ở Nam Sơn Đường, nghe nói thiếu chủ nhà bọn họ từng xuất hiện ở chi nhánh Nam Sơn Đường Hàng Châu, cho nên mới đến Hàng Châu điều tra tung tích của Đồng Thích Chấn. Không ngờ sau khi tới Hàng Châu, tuy không có được tung tích liên quan đến Đồng Thích Chấn, lại biết được một chuyện khiến người ta khó có thể tin được. Đại phương sư Từ Phúc tới Kim Lăng, hiện tại các thiện nam tín nữ đang liều mạng chạy tới Kim Lăng đưa tiền cho đại phương sư. Nghe nói chỉ cần quyên góp một số tiền lớn cho phái phương sĩ sắp thành lập là có thể đổi được cơ hội kiếp sau đầu thai và một gia đình đại phú đại quý. Người có tiền nghe được tin tức đều học tốc chạy tới thành Kim Lăng. Hai vị đại phương sư biết tin thì lập tức nổi giận, vô gì định ngay buổi sáng chạy tới thành Kim Lăng trừng phạt thật nặng cái tên lừa đảo này. Nhưng từ sau trận đại chiến giữa người và yêu 16 năm trước, Quảng Nhân Hòa Sơn cũng biết bản thân vẫn luôn bị Đồng Thích Chấn lợi dụng hãm hại vợ chồng Ngô Miễn. Từ đó về sau thành Kim Lăng đã trở thành cấm địa của hai vị đại phương sư. Chỉ cần vợ chồng Ngô Miễn còn ở thành Kim Lăng ngày nào, thầy cho bọn họ sẽ không bước vào thành Kim Lăng một bước. Tuy nhiên, sự việc lần này nghiêm trọng, Quảng Nhân đời này tuyệt đối không chấp nhận được có người dám bại hoại thanh danh của sư tôn mình. Thế là hai người nhân lúc trời tối tiến vào thành Kim Lăng, cố ý tranh đi Kim Lăng Vương Phủ, nơi Ngô Miễn Triệu Văn Quân đang ở, đi tới nhà môn Phủ Doãn tìm được vị đại phương sư Từ Phúc này. Vốn cho rằng vị đại phương sư này chính là một tên lừa đảo, thật không ngờ là ông ta lại giống hệt như Từ Phúc thật. Quảng Nhân coi như sư tôn của mình là nhân vật không khác gì thần linh. Cho dù biết rõ người trước mặt này là giả, nhưng nhìn thấy nụ cười giống hệt như sư tôn của mình thì vẫn không thể xuống tay được. Trong mắt ông ta, hạ sát thủ đối với người có tướng mạo giống Từ Phúc này cũng là bất kính với sư tôn của mình. Sau khi ngăn Hòa Sơn lại, đại phương sư Quảng Nhân xoay người nói với Từ Phúc: Vô gì người giả mạo đại phương sư, có chết vạn lần cũng không đền hết tội. Nhưng tướng mạo này của ngươi đã cứu mạng ngươi. Nói, ngươi tên là gì? Vì sao giả mạo đại phương sư đi lừa gạt? Lúc này, Từ Phúc tuy biết rõ mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn kiên quyết nói: Vớ vẩn, ta chính là đại phương sư Từ Phúc của phái phương sĩ, mấy năm trước từ nuôi tiền trên biển trở về. Ngươi là đại phương sư, vậy ngươi có biết Quảng Nhân không? Đại phương sư tóc bạc không thể để ông ta ở trước mặt mình làm nhục sư tôn của mình, trực tiếp ngăn cản lời nói của Từ Phúc, sau đó chỉ một ngón tay lên trời. Cùng lúc làm ra động tác này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, Sau đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc tia chớp bổ xuống, ngón tay đang giơ lên của đại phương sư tóc bạc đột nhiên vung mạnh về phía đống tiền chất cao trên mặt đất. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đống tiền chất cao như núi bị sét đánh trúng. Chàng trai của Từ Phúc trợn mắt, nhìn một đống tiền trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Sau đó, những đồng tiền này bị nhiệt độ cao của tia chớp nấu chảy thành đồng lỏng, hòa tan vào nhau, chạy đến dưới chân đại phương sư Từ Phúc. Từ Phúc hoảng sợ hét toáng lên vội vàng né tránh. Lúc này, ông ta mới hiểu lần này khó thoát rồi, lập tức quỳ xuống trước mặt hai vị đại phương sư nói: Lão nhân gia ngài, thu lại thần thông đi ạ. Hai cậu cháu ta chỉ mượn danh của đại phương sư kiếm miếng cơm ăn thôi. Bọn ta không cần tiền nữa, chỉ xin cho hai bọn ta một con đường sống. Người sinh ra có tướng mạo của đại phương sư, sao có thể quỳ? Nhìn thấy tên lừa đảo giống hệt đại phương sư Từ Phúc lại quỳ xuống trước mặt mình, Quảng Nhân vội vàng né tránh. Sau đó cau mày kéo người nọ lên, tiếp tục nói: Nhớ kỹ ta, ta tên là Quảng Nhân, là đại đệ tử của đại phương sư Từ Phúc. Bây giờ ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Vì sao giả mạo đại phương sư đi lừa gạt? Vừa rồi Từ Phúc còn đang hoảng sợ, không nghe rõ danh tính của vị đại phương sư tóc bạc này. Lâu này nghe thấy hai chữ Quảng Nhân mới hiểu được, hóa ra người này chính là đại đệ tử của đại phương sư Từ Phúc. Tuy ông ta không biết Quy Bất Quy là ai, nhưng nếu đã giả trang Từ Phúc, vậy thì phải biết đến hai vị đại phương sư kế vị Từ Phúc là ai. Từ Phúc biết chuyện hôm nay không còn khả năng xoay chuyển, lông này mới khum đúng dạ vâng nói: Tiểu nhân tên là Tiêu Đại Lang, là người ở phủ Bảo Châu Hà Bắc. Vốn là một người buôn bán nhỏ, trong một lần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có được một bức chân dung của đại phương sư Từ Phúc. Vốn chỉ cảm thấy lạ khi người trong tranh giống hệt mình, sau đó làm ăn thất bại, lộ hết cả tiền vốn ban đầu, cùng đường rồi. Lâu này mới kéo theo cháu trai của mình, dựa vào khuôn mặt giống hệt đại phương sư này, ra ngoài kiếm chút tiền sống tạm. Trong lúc Tiểu Đại Lang giống hệt Từ Phúc này nói chuyện, Quảng Nhân vẫn luôn quan sát ông ta. Dáng vẻ người này thật sự rất giống đại phương sư Từ Phúc. Ngay cả mấy động tác lơ đáng trong lúc nói chuyện cũng giống hệt đại phương sư. Nếu không phải gặp được trong tình huống như này, mà lại gặp trên đường cái, Quảng Nhân nhất định cho rằng người trước mặt này là thần thức của đại phương sư được phái về đất liền. Đợi đến khi Tiểu Đại Lang nói xong, Quảng Nhân mới tiếp tục nói: Ta nghe nói mấy năm nay ở thành Lạc Dương có người giả mạo đại phương sư Từ Phúc lừa gạt tiền tài của người khác, cũng là người đúng không? Phải. Tiểu Đại Lang đang nói thì đột nhiên òa khóc. Ông ta ngồi xổm trên đất, vừa lau nước mắt vừa nói tiếp: Ta cũng là vì không còn cách nào. Mấy năm trước chỉ làm buôn bán nhỏ, không biết trồng trọt cấy cày, còn phải nuôi một đứa cháu trai. Mới đầu cũng không phải ta cố ý muốn giả danh thành đại phương sư, là một hòa thượng từng gặp ta, một bậc nói ta là đại phương sư Từ Phúc. Ta nói không phải, hắn còn không tin. Đi cùng với hòa thượng còn có mấy vị đại quan, vừa nghe nói ta là đại phương sư Từ Phúc đã lập tức nhét vàng cho ta. Ta cũng cứ thế mơ mơ hồ hồ làm đại phương sư. Hòa thượng. Quảng Nhân hơi nhíu mày. Lúc đại phương sư Từ Phúc ra biển, trung thổ còn chưa xuất hiện hòa thượng. Hòa thượng mà có thể biết được tướng mạo của đại phương sư, thiên hạ cũng chỉ có một hòa thượng Quảng Hiếu mà thôi. Nhưng mà rõ ràng Quảng Hiếu biết ông ta là giả, tại sao còn chủ động gọi người này là đại phương sư? Chuyện ở thành Lạc Dương có người giả làm Từ Phúc, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng nghe nói từ lâu. Nhưng Lạc Dương cũng giống như Kim Lăng, đều là cấm địa của hai thầy trò bọn họ. Trừ phi có chuyện gì đặc biệt trọng đại, nếu không hai người bọn họ sẽ không vì một tên lừa đảo mà đặc biệt đi một chuyến đến thành Lạc Dương. Đi biểu cảm trên mặt đại phương sư tóc bạc trước mặt đã hơi hòa hoãn lại. Tiểu Đại Lang lập tức tiếp tục khóc lóc kể lể: Mấy năm nay mặc dù ta ỷ vào tướng mạo của đại phương sư để kiếm cơm, nhưng lại chưa từng làm bại hoại thanh danh của ngài ấy, cũng chỉ là nhận chút tiền nhang đèn sống qua ngày thôi. Sau đó phủ doãn nơi này nghe nói đến ta, cơ nhất định phải mời ta đến thành Kim Lăng mở lại tông môn Phương Sĩ. Thì là ta nghĩ bụng, mấy năm nay đều là dựa vào đại phương sư kiếm cương, có thế nào cũng phải giúp đại phương sư vang danh, cho nên mới lặn lội từ Lạc Dương xa xôi đến Kim Lăng. Nhưng mà cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có người nói chỉ cần quyên góp chút tiền tài cho phái Phương Sĩ thì kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình giàu có. Ta đã khuyên can bọn họ rồi, rằng không thể như vậy, đều là lời đồn thổi mà thôi. Nhưng mà không ai chịu tin, đều cho rằng ta đang khiêm tốn khách khí. Kết quả dâng tiền càng ngày càng nhiều, ta cũng bị dọa cho hết hồn đấy. Tuy biết rõ những gì tên lừa đảo này nói không đúng sự thật, nhưng vì tướng mạo của ông ta giống hệ sư tôn mình, quản nhân cũng không truy đến cùng. Đại phương sư nói với tiểu đại lang: chuyện trước kia ta mặc kệ, từ giờ trở đi không được tiếp tục giả mạo đại phương sư đi lừa gạt nữa. Nếu như ngươi lại bị ta phát hiện, nhắm mắt lại ta cũng có thể giết ngươi, hiểu chưa? Bây giờ nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, nhanh chóng rời đi. Nói xong, ông ta cũng không để ý tên lừa đảo trước mặt nữa, dẫn theo đệ tử của mình đi khỏi nha môn phủ Doãn. Vừa rồi khi hai thầy trò bọn họ đến hậu trạch, quả nhân đã hạ cấm chế ở chỗ này. Cuộc nói chuyện giữa ông ta và Tiêu Đại Lang người ngoài không thể nghe hay nhìn thấy được. Sau khi ra khỏi nha môn phủ Doãn, Hòa Sơn vẫn có chút khó hiểu, gã nói với sư tôn của mình: sư tôn cứ như vậy mà thả ông ta sao? Người này dựa vào đại phương sư đi lừa gạt nhiều năm, đã ăn quen mùi rồi. Hòa Sơn còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xe ngựa chạy qua. Quay đầu nhìn lại, thấy người ngồi trên xe chính là Đồng Tiết Trấn trong tướng mạo Phó Khương, người mà hai thầy trò bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Lâu này Đồng Tiết Trấn ngồi trên xe ngựa cũng đã trông tới hai thầy trò đại phương sư. Ba đôi mắt nhìn nhau, hai người quảng nhân Hòa Sơn lập tức lấy pháp khí của mình ra, xông tới phía Đồng Tiết Trấn trên xe ngựa. Mà cùng lúc nhìn thấy hai vị đại phương sư, trên người Đồng Tích Trấn cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Hàn Tùm lấy cổ áo Chu Thông đánh xe. Khi hai vị đại phương sư nhào tới, đã ném người duy nhất có thể nhìn thấu ảo thuật của Ngô Miễn ra xa. Cùng lúc Chu Thông bị ném ra ngoài, hai vị đại phương sư đã đến bên cạnh Đồng Tích Trấn. Mũi nhọn của thanh trường kiếm rực lửa và hai thanh đoàn kiếm đồng thời chĩa vào cổ họng của hắn. Bởi sau năm không gặp rồi. Thầy đã khống chế được Đồng Thích Trấn, quảng nhân hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt người này nói: người hại ta khốn khổ, pháp chỉ năm đó của đại phương sư là bút tích của ai? Đại phương sư người đều đã biết hết rồi, hà tất cần ta nói lại lần nữa? Đồng Thích Trấn khẽ mỉm cười tiếp tục nói: pháp chỉ là thật cũng được, là giả cũng thế, đều là đang thay đại phương sư giải mối ưu phiền. Về cái gì ta có thể bất kể được mất, là việc cho đại phương sư tử phúc, hai vị đại phương sư các ngươi lại không làm được. Một thầy đại phương sư giải mối ưu phiền, người có thể nói rõ? Quảng nhân nghiến răng nghiến lợi lấy điện Đồng Thích Trấn nói tiếp: người lừa gạt ta, hại ta thành tội đồ phương sĩ, cả đời ta coi đại phương sư là thần linh tối cao, tận tâm tận lực phụng sự lão nhân gia ngài ấy, kết quả lại bởi vì ngươi mà bị liệt vào sát lệnh, còn thành tội đồ của phái phương sĩ. Đại phương sư cảm thấy rất uất ức sao? Đồng Thị Trấn nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục nói: vậy ta thì sao? Ta thì không coi đại phương sư Tử Phúc là thần linh tối cao hả? Không tận tâm tận lực phụng sự đại phương sư ư? Làm nhân gia ngài ấy lo lắng ba giới nhân yêu ma trên đất liền mất đi thế cân bằng, ta thay ngài ấy cân bằng lại ba giới, kết quả không phải cũng trở thành tội đồ phái phương sĩ đấy sao? Nói tới đây, Đồng Thích Trấn nhìn quảng nhân gần như đã áp sát mặt vào mặt mình, thở ra một hơi thật dài, lại nói tiếp: đại phương sư quảng nhân vẫn có thể đổi hết tội danh lên đầu ta, cứ như thế người vẫn là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, vẫn là đại sư huynh của đệ tử lớp chữ quảng. Ta thì sao? Vì thay đại phương sư giải phiền muộn, không cho địa phủ Yêu Sơn bắt được cây cớ, ta chết đi đầu thai chuyển thế cũng không thể gia nhập phái phương sĩ nữa. Đại phương sư quảng nhân à, nếu như không phải ta nhìn thấu tâm ý của đại phương sư, một thầy lão nhân gia ngài ấy giải mối ưu phiền, thì chuyện một lần nữa cân bằng lại ba giới vốn dĩ là chuyện đại sư huynh của lớp trước Quảng như người nên làm ấy. Mấy câu này nói ra khiến Quảng Nhân rơi vào trầm mặc. Nhưng chỉ một lát sau, đại phương sư tóc bạc vẫn lắc đầu nói với Đồng Thích Chấn: chuyện cân bằng lại ba giới của ngươi còn có cái gì chưa xong, để ta làm đốt. Đồng Thích Chấn, tội nghiệp của ngươi quá nặng, ta không thể giữ lại ngươi sống sót trên đời. Ngươi làm được sao? Đồng Thích Chấn cười một tiếng, hơi dứt người dậy, nói gì đó vào tai Quảng Nhân. Đại phương sư tóc trắng nghe xong thì sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán thế mà còn vã mồ hôi lạnh. Không thể nào, đại phương sư sẽ không để ngươi làm như thế. Quảng Nhân lắc lắc đầu, tiếp tục nói: đại phương sư làm sao có thể để cho ngươi khơi mào chiến sự trong nhân gian, thế thì sẽ có bao nhiêu người chết, đại phương sư làm sao có thể làm như vậy. Đồng Thích Chấn nhìn Quảng Nhân lại lần nữa nói: thưa đại phương sư, lo lắng chính là ba giới nhân yêu ma. Hiện tại yêu sơn đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, địa phủ thì thay đổi diêm quân, trải qua vài lần nổi loạn cũng không còn sức làm loạn nhân gian nữa. Vậy đến giờ cũng chỉ còn lại nhân gian là thế lực độc bá. Sẽ có tu sĩ tự đại mới nhân cơ hội này bình định yêu sơn và địa phủ. Đại phương sư làm sao có thể để cho loại tình huống này xuất hiện chứ? Chúng ta đều là con người, làm sao có thể lo lắng nhân gian độc bá thống trị? Người đang nói cái lý lẽ khốn kiếp gì vậy? Lúc này Hòa Sơn lo lắng sư tôn của mình bị cuốn theo lời ngụy biện của người này, lập tức gia tăng ngọn lửa bao bọc hỏa kiếm trong tay, thuận thế muốn một kiếm chặt đầu Đồng Thích Chấn xuống. Mà thấy một kiếm này sắp sửa chặt đầu Đồng Thích Chấn, quần sang xanh trên người hắn đột nhiên bao phủ lấy Hòa Sơn. Không đợi vị đại phương sư tóc đỏ này kịp phản ứng, gã đã bị ánh sáng màu xanh lục này đánh bay. Theo một tiếng vang thật lớn, cơ thể Hỏa Sơn đã bay tít ra xa. Thấy đệ tử của mình bị đánh bay đi, Quảng Nhân lập tức kích hoạt tội phạt song kiếm công kích. Nhưng chỗ hiểm trên người Đồng Thích Chấn chỉ là quần sáng xanh trên thân kẻ này quá mức cổ quái. Cũng giống như vừa rồi đối phó với Hỏa Sơn, nó bao bọc hai thanh đoàn kiếm lại rồi đánh chúng bay xa ra ngoài. Thế Quảng Nhân bắt đầu thi triển thuật pháp muốn tiếp tục xông lên giết mình. Đồng Thích Chấn vội vàng nói: đại phương sư, nếu ta là ngươi thì sẽ đi xem xét thương thế của đại phương sư Hòa Sơn. Cấm thuật của ta còn chưa đạt tới mức thu phóng thuần thục, không dám đảm bảo sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của đại phương sư Hòa Sơn. Bây giờ ngươi đi cứu đệ tử của mình vẫn còn kịp đấy. Nếu Hòa Sơn có chuyện gì ngoài ý muốn, vừa lúc đem ngươi chôn cùng nó. Trong khi nói, Quảng Nhân lại dùng tâm điểm điều khiển hai thanh đoàn kiếm vừa mới bị đánh bay, chiêu liền nhanh đưa chớp bắn về phía Đồng Thích Chấn. Đồng thời hai tay ông ta cùng xuất hiện hai thanh trường kiếm, phối hợp với đoàn kiếm đồng loạt lao vào tấn công Đồng Thích Chấn. Suy cho cùng, Đồng Thích Chấn cũng chỉ dựa vào cấm thuật không biết tên đó, nhưng thuật pháp khác còn kém đại phương sư tóc bạc khá xa. Hơn nữa Đồng Thích Chấn cũng lo lắng mình làm bị thương Quảng Nhân mà hết sức cẩn thận không chế cấm thuật, tranh cho một giây nào đó bất cẩn lại làm tổn thương tính mạng của vị đại phương sư này, mà Quảng Nhân thì lại muốn liều mạng với Đồng Thích Chấn đến cùng. Thầy hắn luôn cuống tay chân ứng phó với mình, đại phương sư tóc bạc dứt khoát phong hai thanh trường kiếm rời khỏi tay, điều khiển chúng cùng với đoàn kiếm ở trên không trung đâm vào Đồng Thích Chấn. Bản thân ông ta thì vận dụng thuật pháp không ngừng gọi thiên lôi đánh vào những chỗ yếu hại trên người Đồng Thích Chấn. Trong phút chốc, toàn bộ thành Kim Lăng bị bao trùm trong tiếng sấm sét. Có mấy người to gan đẩy cửa sổ ra muốn xem trò hay, nhưng nhìn thấy khí thế của hai người cùng với cuồng phong thiểm điện thì vội vàng đóng cửa sổ lại, kéo theo vợ con trốn dưới gầm giường. Sau khoảng thời gian uống một chung trà, Đồng Thích Chấn bị Quảng Nhân dây dưa phát phiền, lập tức sai khiến quần sáng màu xanh trên người nhanh chóng tỏa rộng ra, một bào phủ về đại phương sư tóc bạc này vào trong. Mà thầy đã sắp bao lấy Quảng Nhân, Đồng Thích Chấn đột nhiên thu hồi quần sáng lại, sau đó quay người nói với bóng tối phía sau mình: là Ngô Miễn tiên sinh sao? Người cũng muốn lội vào vũng nước đục này ư? Vì sao không thể đợi đến khi đại sự của Đồng Thích Chấn hoàn thành chứ? Vừa rồi ta đã nói, chỉ cần đại sư ổn thỏa, ta sẽ lập tức lấy kê chết tạ tội trước mặt ngươi. Cả người quấy rầy đến phu nhân ta. Tuy người vẫn chưa xuất hiện, nhưng giọng nói của Ngô Miễn đã vang lên trước. Không biết tại sao mà lúc này đây, nghe được giọng nói của y, nó lại như đã biến trở về ngữ khí của tên mặt trắng, không biết phân rõ phải trái đúng sai lúc trước. Còn chưa dừng tay đi. Lúc này, nam nhân tóc bạc mới bước ra từ trong bóng tối. Y liếc nhìn Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn tiếp tục nói. Cả người đánh thức phu nhân ta dậy. Món nợ này, ai thanh toán đây? Ngô Miễn, ta và ngươi liên thủ, kết liễu hắn. Quảng Nhân nhìn thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện liền nói. Hắn muốn khơi mào chiến loạn trốn nhân gian. Nếu thả hắn đi, thì không biết sẽ còn hại chết bao nhiêu mạng người nữa. Hai người các người không nghe thấy sao? Cả người đã quấy rầy phu nhân của ta. Ngồi bên giống như không nghe thấy lời Quảng Nhân nói. Hơi dừng một chút, y tiếp tục lạnh giọng nói. Còn không dừng tay, có phải là muốn ta câu sen một chân vào? Trong khi nói, bóng ra Ngô Miễn loe lên một cái, đã đến giữa hai người. Từ sau lưng y xuất hiện thanh trường kiếm lấp lánh, sáng trong như nước mùa thu, nhắm vào Quảng Nhân mà chém tới. Đồng Thi Trấn chưa kịp thở phào, đã thấy Ngô Miễn nhào về phía mình. Lâu này, quang sáng xanh trên người hắn lại lần nữa tỏa rộng ra. Công giống như lúc đánh với Hỏa Sơn, nhanh chóng bao phủ nam nhân tóc bạc vào giữa. Ngay khi Đồng Thi Trấn muốn kích hoạt thứ sức mạnh này, đánh bay Ngô Miễn, là nhìn thấy Ngô Miễn mặc kệ thứ ánh sáng xanh bao phủ trên người mình, vẫn vươn tay ra, chụp lấy cổ họng hắn. Gần như ngay trong khoảnh khắc, ngón tay Ngô Miễn chạm vào cổ Đồng Thi Trấn. Quang sáng xanh bao bọc lấy hắn, bất ngờ đẩy Ngô Miễn ra ngoài. Vừa gì thứ sức mạnh này phải đánh bay nam nhân tóc bạc ra thật xa, giống như Hỏa Sơn, nhưng lại bị một loạt sức mạnh cổ quái trên người Ngô Miễn hóa giải. Cuối cùng chỉ đẩy nam nhân tóc bạc ra xa 2-3 trượng. Bên này vừa mới đẩy được Ngô Miễn ra, Quang Nhân bên kia sau khi tránh được chảm côn, đã một lần nữa nhào về phía Đồng Thích Trấn. Hai người can người ồn ào quá. Không đợi Quảng Nhân tiếp xúc với Đồng Thích Trấn, Ngồi bên đây lại một lần nữa, trở về giữa hai người bọn họ. Sau khi tách hai người ra, y sai khiến chảm côn bắn về phía Đồng Thích Trấn, bản thân mình thì đấu với Quảng Nhân. Tuy thuật pháp của Ngô Miễn cao hơn Quảng Nhân rất nhiều, nhưng đại phương sư tóc bạc lại khắc chế được y. Trong lúc hai người giao thủ, người bên lúng túng đến khó hiểu. Từng cái giơ tay nhấc chân đều hết sức mất tự nhiên, cho nên chỉ một lát sau, y đã rơi vào thế hạ phong. Mục tiêu của Quảng Nhân không phải Ngô Miễn. Sau khi chiếm được thế thượng phong, ông ta tận dụng một khoảng hở, xoay người một lần nữa nhào về phía Đồng Thích Trấn. Cùng ngay lúc này, Đồng Thích Trấn né được đường kiếm của chảm côn, quang sáng xanh trên người trong nháy mắt bao lấy Quảng Nhân vừa lao tới trước mặt. Sau đó nó dường như biết hít thở, trong chớp mắt nuốt trọn rồi phun mạnh đại phương sư tóc bạc ra xa. Bên này vừa mới đánh bay Quảng Nhân, bên kia Ngô Miễn đã lại nhào đến. Quang sang xanh trên người Đồng Thích Trấn giống như tự có ý thức của mình, tạo thành một tấm chắn ngăn cách Ngô Miễn. Đây chính là cấm thuật của ngươi. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên nghe Đồng Thích Trấn nói. Chuyện ta giết hải yêu trên biển, Ngô Miễn tiên sinh đang nghe nói rồi nhỉ? Không phải ta chú ý muốn giết nhiều hải yêu như vậy, chỉ là sau khi cấm thuật khởi động thì không chịu sự khống chế nữa. Phải cho đến khi giết sạch yêu quái trong vùng biển đó mới thôi. Ngày bọn ta cũng làm như vậy ở thành Kim Lăng này sao? Vừa gì bàn tay Ngô Miễn đã chạm vào lá chắn màu xanh kia, chuẩn bị xe rách nó. Nhưng nghe thấy lời nói của Đồng Thích Trấn, y ngay lập tức dừng tay lại. Từ lúc gặp Đồng Thích Trấn và Quảng Nhân, Ngô Miễn lại biến trở về dáng vẻ 16 năm trước. Vẻ mặt y khinh khỉnh trào phúng như Đồng Thích Trấn nói. Không không chết được. Thế thì vừa rồi ra tay với Quảng Nhân và Hòa Sơn là như nào? Đó là cấm thuật đang bảo vệ ta. Không phải ta chủ động điều khiển cấm thuật. Trên mặt Đồng Thích Trấn đã không thấy vẻ tươi cười nữa. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mấy năm nay, ta trốn tránh ngươi, là muốn tự mình tìm được một con đường khác mở ra cấm thuật. Đến giờ tuy ta đã tìm được con đường này rồi, nhưng lại không dễ đi. Nói đến đây, lá chắn màu xanh trước mặt Ngô Miễn đột nhiên biến mất, lại nghe Đồng Thích Chân nói tiếp. Sau khi cấm thuật khởi động, có lẽ ba người ngươi, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu sẽ không chết. Nhưng ngoại trừ các ngươi ra, trong phạm vi trăm dặm sẽ không nhìn thấy một người sống nào. Nhìn Ngô Miễn vẫn đứng yên, không có động tác gì, Đồng Thích Chân hít sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc. Đợi một chút nữa, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ dỡ bỏ cấm thuật để trước mặt người nhận lấy cái chết. Người sẽ không phải đợi quá lâu. Nói xong câu này, Đồng Thiên Trấn xoay người đi về phía sau. Hàn Dung như quảng nhân vừa rồi, để lại hết khoảng trống phía sau cho Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lạnh lùng nhìn bóng lưng Đồng Thiên Trấn, chạm côn trong tay đã phát ra từng tiếng ngân dài. Nhưng Ngô Miễn cuối cùng vẫn kìm nén lại ý định giết người, nhìn Đồng Thiên Trấn một lần nữa biến mất trong màn đêm. Một lát sau, nam nhân tóc bạc trở lại Kim Lăng Vương phủ. Lâu này Quy Bất Quy đã cùng với hai con yêu quái và cả Cam Điều Bách canh giữ ở bên cạnh mẹ con Triệu Văn Quân và con rể Thiệu Trạch Nguyên của y. Thấy nam nhân tóc bạc trở về, Ngô phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với phu quân của mình: kỳ thực chàng không cần ra ngoài kiểm tra, chàng ở bên cạnh ta thì ta sẽ không sợ gì hết. Cô phải đi xem một chút mới yên tâm. Sau khi về tới vương phủ, Ngồi bên lại biến thành nam nhân tóc bạc thân thiện hiền hòa. Y mỉm cười với phu nhân của mình, tiếp tục nói: không có chuyện gì lớn, động đất mà thôi. Xung quanh nhà môn phủ Doãn có mấy nhà dân bị sập, nhưng nơi khác vẫn ổn, sẽ không ảnh hưởng gì đến chỗ của chúng ta. Nhạc phụ, vừa rồi là động đất thật sao? Tiểu tế loáng thoáng nghe thấy có tiếng hô hoán đánh nhau. Lâu này con rể của Ngô Miễn nhịn không được nói một câu, hắn cảm thấy mình nói có lý, tiếp tục bổ sung: có phải có liên quan đến chuyện xảy ra trong nhà mình đêm nay không ạ? Nhạc phụ, nhạc mẫu và các chú ạ, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì mọi người cũng không thể giấu giếm một mình ta. Thiệu của càng, cha vợ ngươi nói là động đất thì chính là động đất, không để cho ngươi chịu thiệt là được rồi. Nói nhiều làm cây dề. Không đợi Ngô Miễn Quy Bất Quy lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã trừng mắt quát cho. Cả nhà từ trên xuống dưới tên thô lỗ chỉ ngơ mắt môi vị cô gia này, luôn cho rằng gả đa hoa xinh đẹp Ngô Mai Nhi cho Thiệu Trạch Nguyên là hời cho hắn quá, còn đặt cho hắn kết biệt danh là Thiệu Cua Cảng, bất kể trường hợp nào cũng gọi Thiệu Giải Nguyên như thế hết. Cô Mai Thiệu Trạch Nguyên có ý thức của một đứa con rể đi ở rể, chưa bao giờ chấp nhận với ông chú Bách Vô Cầu này. Từ lúc Triệu Văn Quân trở về, cô khuyên nhủ tên thô lỗ mấy câu, cho nên mấy ngày nay không nghe thấy cái biệt danh Thiệu Cua Cảng nữa. Nhưng Bách Vô Cầu nóng đầu lên là liền quên hết mấy lời khuyên giải của Triệu Văn Quân, lại cứ Thiệu Cua Cảng, Thiệu Cua Cảng mà gọi. Nhìn thấy trên mặt hai người Thiệu Trạch Nguyên và Ngô Mai Ni đã có chút không nhịn được, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Giải Nguyên lão gia: cô già người không dung cho, nể mặt phu nhân và nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi, đừng chấp làm gì thằng ngốc này. Nếu chỉ là động đất thì không có chuyện gì nữa, người với Mai đi trở về nghỉ ngơi đi. Điều Bách, người đi làm chút đồ ăn sáng, trải công sắp sáng rồi, kiếm cái gì cho vợ chồng bọn nhỏ lót dạ rồi trở lại nghỉ ngơi đi. Sau khi đuổi đôi vợ chồng son đi, Quy Bất Quy nở một nụ cười với Triệu Văn Quân nói: Văn Quân, người cũng về nghỉ đi, đừng sợ, mời ngày bọn ta ở trong đình nghỉ mắt bên ngoài phòng ngươi trò chuyện đôi câu, bỏ lát nữa sẽ trả phu quân ngươi lại cho ngươi. Triệu Văn Quân biết bọn họ có chuyện quan trọng muốn nói, rất hiểu chuyện nói vài câu khách sáo, sau đó đi cùng mấy người và yêu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngồi bên Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái ngồi ở đình nghỉ mắt trong sân viện trước phòng ngủ, nghe nam nhân tóc bạc kể lại chuyện vừa mới xảy ra, nghe Ngô Miễn dùng dăm ba câu vắn tắt kể lại những chuyện vừa rồi. Không đợi Quy Bất Quy nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã vỗ đùi một cái tranh nói trước: ông trẻ, không phải bọn ta làm vãn bối mà nói ông, bình thường không phải ông rất thích hạ độc thủ sau lưng sao? Vậy thì cứ nhân lúc họ Đồng kia không chú ý, lấy chạm côn chọc vào lưng hắn một nhát. Nửa thế thì mối thù mấy năm nay đã báo được một nửa, sau này lại tìm cơ hội giết chết hai vợ chồng Quảng Nhân Hỏa Sơn nữa là xong. Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, Nhong Nhậm Tam đột nhiên lên tiếng nói chen vào. Cháu trai, chửi đồng thì chửi, nhưng mà Quảng Nhân với Hỏa Sơn thành hai vợ chồng lúc nào vậy? Người không phân biệt được nam với nữ sao? Ngồi bên không có tâm trạng nghe hai con yêu quái nói nhảm, y đột nhiên nói với Quy Bất Quy một câu. Cấm thuật kia là vật sống, đã có ý thức của mình. Quỳ Lão Huynh, ông đã từng nghe nói thuật pháp sống chưa? Thuật pháp sống à? Đôi mắt nhỏ của Quy Bất Quy nheo lại, hơi dừng một chút, ông già tiếp tục nói. Pháp khi sống thì ông già ta đã từng gặp vài món, còn thuật pháp sống thì vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Lão già Tử Phúc kia đúng là thuật pháp gì cũng dám sáng tạo ra. Nghe hai người nói ra những lời này, hai con yêu quái cũng chật tự luôn. Thuật pháp sống vừa nghe đã thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự nghĩ không ra thuật pháp như vậy thì sáng tạo ra kiểu gì. Thời gian trước Ngô Miễn cũng từng thu thập một ít hồn phách dã thú dùng để thúc dục lôi hỏa, nhưng thuật pháp như vậy chỉ có thể xem như là nhánh thủ thuật thao túng quỷ thần, cũng không thể xem như thuật pháp chân chính. Người Tây Quảng Sang Xanh biết trên người Đồng Tích Chấn vừa rồi, ngồi bên tiếp tục nói. Cấm thuật của Đồng Tích Chấn vẫn chưa thể vận dụng thuần thục. Lúc trước hắn ở ngoài biển tàn sát hải yêu, chắc hẳn là muốn luyện tập cách thức điều khiển cấm thuật, nhưng có vẻ như cũng không có hiệu quả gì. Hơn nữa hắn sốt ruột tu luyện thuật pháp là có liên quan đến đại sự cuối cùng mà hắn muốn làm. Nói đến đây, ngồi bên nhìn ông già một cái nói. Quỳ Lão Huynh, ông cản được không? Hết chương 425. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.